Bộ đồng phục của quý ông, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Cam Thanh Ngôn và Tạ Lê cùng tuổi, đều đang học đại học, ban đầu định thứ hai về trường. Kết quả bị Tạ Lê sắp xếp sớm hơn một ngày sau khi biết được là vì chủ nhật Tạ Lê phải đi dạy gia sư thay Úc Duệ. Lâm Tiểu Béo buồn bã suốt dọc đường, không nói một lời câu đến khi Cam Thanh Ngôn lái xe vào một khu biệt thự an ninh nghiêm ngặt. Anh quay đầu hỏi Tạ Lê. Anh Lê, nhà nào thế? Tôi quên mất rồi. Lúc này sự yên tĩnh trong xe mới bị phá vỡ. Tạ Lê dựa vào cửa sổ xe nghe vậy thì quay đầu lại, suy nghĩ vài giây rồi mở miệng. Ngôi nhà ở góc đông nam. Cam Thanh Ngôn cười. Sao anh nghe có vẻ không chắc chắn thế? Không phải đây là món quà sinh nhật mà chú hai tặng anh khi anh thành niên sao? Tạ Lê nhấc mí mắt lên. Tôi không ở đây. Hả? Cam Thanh Ngôn ngẩn người. Lâm Dịch Hoàn và Thái Diễm cũng không hiểu nhìn Tạ Lê. Chỉ nghe Tạ Lê lười biếng mở miệng, cách trường quá xa, nhà không có tài xế sao, lười cho bọn họ đi theo. Xe im lặng vài giây, Lâm Dịch Hoàn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thảo nào anh lại chơi với tên gọi là Úc Duệ kia. Tạ Lê giật giật lông mày, hắn quay đầu lại, giọng nói lười biếng nhưng ánh mắt lại trầm xuống một cách đáng sợ. Cậu nói gì? Lâm Dịch Hoàn có thể coi là bị Tạ Lê đánh từ nhỏ đến lớn, lúc này thấy Tạ Lê nổi giận, lập tức nhụt chí. Tôi không nói gì cả. Cam Thanh Ngôn cũng không kìm được, khinh thường liếc anh một cái. Im lặng hai giây, Cam Thanh Ngôn chủ động tiếp lời. Anh Lê, em thấy gia cảnh của Úc Duệ kia có vẻ bình thường. Tạ Lê khẽ chậc một tiếng, có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời. Cậu ấy có một đứa em gái 10 tuổi, mẹ cậu ấy qua đời vì sinh em gái cậu ấy. Cha cậu ấy là một kẻ nghiện rượu, không làm việc mà chỉ nợ nần mua rượu. Ngày nào cũng uống say mềm, rất ít khi về nhà. Trong nhà cơ bản chỉ có một mình Úc Duệ gánh vác, nghe Tạ Lê kể vanh vách, biểu cảm của ba người khác nhau, ngay cả Lâm Dịch Hoàn sau khi hoàn hồn cũng không nhịn được mà cảm thán một câu. Thảm vậy sao, đừng nói thế trước mặt cậu ấy. Tạ Lê cười khẩy nhìn Lâm Dịch Hoàn, cậu ấy đánh nhau với cậu thì hai cậu vẫn chưa chắc thắng được, không thể nào, với cái thân hình nhỏ bé đó sao? Lâm Dịch Hoàn rõ ràng không đủ tự tin, hay là đổi ngày khác, cậu gọi cậu ấy ra thử sức với cậu. Lâm Dịch Hoàn, thôi vậy, Cam Thanh Ngôn vừa lái xe với tốc độ chậm nhất vừa suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau, Tạ Lê ở hàng ghế sau lên tiếng. Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Cam Thanh Ngôn ngẩng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu. Tạ Lê chống tay lên mép cửa sổ, khóe miệng cong lên, trong nụ cười có chút bất lực phức tạp. Đây là lần đầu tiên Cam Thanh Ngôn nhìn thấy cảm xúc như vậy trên người Tạ Lê, trong lòng anh khẽ trùng xuống. Bởi vì anh biết điều đó đại diện cho điều gì. Trước đây khi họ quen biết Tạ Lê, người cùng lứa tuổi mà họ kính trọng nhất cũng là Tạ Lê, không chỉ vì người này thông minh tuyệt đỉnh, có thể dễ dàng làm được những việc mà người khác phải tốn rất nhiều công sức cũng không làm được, mà còn vì tính cách của hắn rất độc đáo, chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai. Kể cả những người lớn tuổi khiến Cam Thanh Ngôn và những người khác vừa giận vừa không dám nói gì. Bất kỳ ai nói gì làm gì cũng không thể quấy rầy ảnh hưởng đến Tạ Lê, hắn vô tư vô lo, trong mắt họ chính là sống thoải mái nhất. Nhưng giờ phút này biểu cảm trên mặt người nọ bộc lộ ra rõ ràng là khác rồi. Cậu ấy không biết tình hình của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Thanh Ngôn bị giọng nói kéo về thực tại, sau khi phản ứng lại thì có chút sửng sốt. Cậu cố ý giấu cậu ấy sao? Tạ Lê nhíu mày, lúc đầu chỉ không nghĩ đến chuyện phải nói, sau đó cậu ấy hiểu lầm, tôi không còn cách nào mở miệng nữa. Lâm Dịch Hoàn gãi đầu, có gì không thể nói được, theo lẽ thường, anh Lê à, nếu anh nói thì mối quan hệ của hai người có thể còn. Những lời còn lại tự động tắt ngấm trong ánh mắt của Tạ Lê, Lâm Dịch Hoàn lặng lẽ kéo khóa kéo vô hình trước miệng. Cam Thanh Ngôn uyển chuyển nói, sau khi làm rõ, có lẽ anh còn có thể giúp cậu ấy một tay. Cậu ấy không bao giờ nợ ân tình của người khác. Tạ Lê nghĩ đến điều gì đó. Loại giúp đỡ một chiều như vậy chỉ khiến cậu ấy chạy xa hơn thôi. Ba người im lặng. Vài giây sau, Cam Thanh Ngôn, anh Lê vất vả rồi. Lâm Dịch Hoàn, anh Lê không dễ dàng. Thái Yến, anh Lê, Tạ Lê giật giật Thái Dương. Câm miệng, lần đầu tiên trong đời thấy Tạ Lê ăn mệt. Trên đường về ba người đều cố nhịn cười. Thứ hai, kết thúc lễ chào cờ, Tạ Lê được gọi lên làm kiểm điểm. Vẫn là bộ dạng ủ rũ đó, Toàn bộ học sinh bên dưới đều đoán xem lần này người này có thể dùng cách nào chọc cho các giáo viên trong trường bốc hỏa. Sau đó thấy Tạ Lê không mang gì lên, Điền Học Khiêm ở dưới giật mình, hỏi Úc Duệ đang đứng ở hàng đầu tiên. Em chắc chắn em ấy có bản kiểm điểm chứ? Úc Duệ im lặng 2 giây. 5.200 chữ, em đã kiểm tra rồi. Vậy tại sao em ấy không mang lên? Không đợi Úc Duệ trả lời, thì câu trả lời đã tự xuất hiện. Bản kiểm điểm 5.200 chữ, được cậu nam sinh đứng trên bục dùng giọng điệu lười biếng đặc trưng của mình, không sai một chữ, đọc thuộc lòng toàn bộ. Khi Tạ Lê xuống khỏi bục, các giáo viên vẫn còn ngẩn người, đến khi học sinh phản ứng lại, tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp sân thể dục. Học sinh hào hứng bàn tán, còn Úc Duệ cũng nhìn bóng dáng đó bằng ánh mắt phức tạp. Trí óc và thiên phú, thật sự là điều khiến người ta ghen tị mà cảm thấy vô lực. Cậu đang nghĩ, thì Tạ Lê đã bước xuống bục cao, đi thẳng đến trước mặt cậu, sau đó thản nhiên đứng cạnh cậu. Úc Duệ khựng lại, cậu nên đứng sau, tôi đọc cho cậu nghe, đọc thế nào? Tạ Lê nghiêng người về phía cậu, cười, lớp trưởng, cách chương.